Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Ta phải trừng trị hắn không thể. Cái kia bên cạnh một mực thanh tú động lòng người đứng yên tiêu mị. Giờ phút này đã giống một cái tiểu ngốc mèo giống như. Ngốc trệ bất động, cái đầu nhỏ đều quay cuồng. Thật sự là Lý Hiên mang tới rung động nhiều lắm. Căn cứ nàng đối với đấu khí hiểu rõ. Bình thường người muốn tu hành đến đấu khí ba đoạn. Cần thời gian 2-3 năm. Cái này coi như mau. Thiên phú đồ bỏ đi một số người. Có lẽ muốn tu hành 4-5 năm mới có thể đạt tới đấu khí ba đoạn. Thế nhưng là Lý Hiên mới dùng 3 ngày mà thôi. Vậy mà liền chưa bao giờ một tia đấu khí. Trực tiếp tu hành đến đấu khí ba đoạn. Tốc độ tăng lên như vậy. Kém như vậy cách. Khiến tiêu mị sâu sắc nhận thức đến Lý Hiên thiên tư khủng bố cỡ nào. Cho nên giờ khắc này. Tiêu mị bị cả kinh ngu ngơ. Đần độn nháy mắt to nhìn lấy Lý Hiên. Có thể nói giờ này khắc này, mọi người ở đây đều bị Lý Hiên rung động đến, đờ đẫn không biết nên nói cái gì. Tốt nửa ngày, bọn họ mới từ ngốc trệ bên trong khôi phục lại, sau đó liếc nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Cái kia đại trưởng lão càng là thay đổi trước đó nghiêm túc. Cười tâu toét mặt mo mỉm cười nói. Lý Hiên ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta đại trưởng lão một mạch? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đưa ngươi 3 cái cửa hàng, 100.000 kim tệ, chân quý đan dược 5 bình. Còn có, chờ một chút, đại trưởng lão, năm ngoái ta hướng ngươi vay tiền mua đan dược. Ngươi nói không có, bây giờ lại có tiền như vậy. Ngươi thật đúng là cùng ta, thân cận, a. Nhị trưởng lão mặt lạnh lấy mở miệng, cảm giác vô cùng khó chịu. Hừ, ít cái này âm dương quái khí. Người nịnh bợ tiêu chiến thời điểm, tại sao không nói cùng ta thân cận? Đại trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, mặt lạnh lấy trào phúng. Ta đó là nịnh bợ sao? Ta đó là đối ngươi tâm ý nguội lạnh, liền tiền đều không mượn, còn muốn ta cùng ngươi thân cận? Không có cửa đâu. Tốt, tốt cực kỳ. Về sau đừng nghĩ ta lại cho vay ngươi. Đại trưởng lão giận quá thành cười. Ta không cần. Về sau có Lý Hiên. Ta thì sợ gì? Nhị trưởng lão mặt lạnh lấy trả lời. Ngươi không có cơ hội. Lý Hiên, nếu như ngươi thêm vào ta đại trưởng lão một mạch, ta toàn lực giúp đỡ ngươi. Ngươi muốn cái gì? Ta toàn lực ủng hộ. Đừng nghe hắn, thêm vào ta nhị trưởng lão một mạch, ta tất cả mọi thứ, về sau tất cả đều là ngươi, các ngươi đem ta tiêu chiến quên đi, ta thế nhưng là tiêu gia gia chủ, ta chỗ có thể điều động tư nguyên càng nhiều. Lý Hiên, chỉ cần ngươi thêm vào ta mạch này, ta đem tiêu gia huyền giai công pháp tặng cho ngươi. Tiêu chiến mở miệng nói, đó là toàn bộ tiêu gia. Tiêu chiến ngươi thật là vô sỉ. Ta cũng có thể cầm ra được. Lý Hiên, bản này huyền giai công pháp tặng cho ngươi. Còn có những đan dược này. Đại trưởng lão không chút do dự nói. Đây là ta một cái khác bình chân tàng đan dược. Lý Hiên, ta cũng tặng cho ngươi. Nhị trưởng lão thịt đau đem một cái khác bình đan dược cũng cho Lý Hiên. Chờ mong nhìn qua hắn. Lý Hiên. Ta chỗ này có một chương 5.000 kim tệ thẻ. Cho ngươi, về sau còn sẽ có càng nhiều. Ngày mai ta cho ngươi đưa một bản đấu kỹ tới. Tiêu chiến cũng không cam chịu yếu thế. Nhanh chóng đưa ra ngoài kim tệ thẻ. Ba người ngươi tới ta đi. Một lát sau, thì đưa một đống. Dạng này một màn, nhìn đến bên cạnh tiêu mị mắt to đều trợn tròn. Đợi đến nàng kịp phản ứng lúc. Phát hiện tiêu chiến cùng hai vị trưởng lão đã chạy đến bên ngoài đi đánh nhau, còn đánh nhau thật tình, liền tiểu viện vách tường đều cho đánh sập. May ra tiêu chiến cùng hai vị trưởng lão đánh trong chốc lát, sợ nhiều người hơn biết, bọn họ cuối cùng biết có chừng có mực. Cuối cùng ba người đều mặt đen lên rời đi. chuẩn bị đi trở về tiếp tục thương thảo thêm vào cái nào một mạch vấn đề. Nhìn lấy nổi giận đùng đùng rời đi ba người, Tiêu Mị chớp chớp mắt to, quay đầu tò mò nhìn Lý Hiên. Nhìn đến Lý Hiên không thèm để ý đem nhiều như vậy thứ đáng giá ném lên bàn. Sau đó trở lại trên giường tu hành, Tiêu Mị đối Lý Hiên càng là hiếu kỳ vạn phần. Lý Hiên ca ca thật lợi hại, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia chủ cùng hai vị trưởng lão như thế hào phóng. Điên cuồng như vậy, Tiêu Mị sùng bái nhìn lấy Lý Hiên nói ra, đây là thực lực cùng thiên tư mang đến. Về sau ngươi muốn nhiều nỗ lực, nhiều tu hành, chỉ có dạng này mới có thể có đến nhiều thứ hơn. Lý Hiên nhìn Tiêu Mị liếc một chút nhẹ giọng nhắc, nhờ, sau đó hai mắt nhắm lại chuẩn bị cảm ngộ không gian. Ta biết, cảm ơn Lý Hiên ca ca dạy bảo. Tiêu Mị một chút cái đầu nhỏ, nhìn đến Lý Hiên chuẩn bị tu hành, nàng vội vàng thận trọng đi tới cửa. Chuẩn bị giúp Lý Hiên đóng cửa thật kỹ miệng rời đi. Nhớ kỹ, tại dạng này tu hành thế giới, người người cũng có thể xuất hiện kỳ ngộ. Phế vật khả năng đảo mắt biến thành thiên tài. Không nên xem thường bất luận kẻ nào. Hiểu chưa? Lý Hiên cảnh cáo một câu. Cho tiểu nha đầu này dựng nên trọng yếu thế giới quan. Ta biết a, cảm ơn Lý Hiên ca ca. Tiêu Mị một chút cái đầu nhỏ, hồ đồ nàng còn không hiểu những thứ này, nhưng nàng đối Lý Hiên vô cùng sùng bái, cũng rất là tin phục Lý Hiên, mà Lý Hiên câu nói này, tại lúc này nàng triệt để nhớ kỹ, cũng tại lúc này cho nàng dựng lên thế giới mới xem. Nàng chương này trắng trắng trên trang giấy, bị Lý Hiên viết xuống trọng yếu một khoản, mà cái này một khoản cũng đối Tiêu Mị tương lai. Đưa đến rất tốt trợ giúp tác dụng. Có thể nói, nàng toàn bộ tính cách của người phương diện đều phải đến ưu hóa. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại Tiêu Mị vẫn còn hồ đồ trạng thái, ở trong lòng âm thầm ghi lại Lý Hiên cảnh cáo về sau, lúc này mới nhu thuận rời đi. Một bên khác, Tiêu Chiến cùng hai vị trưởng lão sau khi trở về, một lần nữa về tới trong mật thất khai hội, thương thảo Lý Hiên vấn đề. Kết quả ba người lại đánh nhau, cái bàn đều cho sốc, ánh mắt đều cho đánh sưng lên. Cuối cùng vẫn là không có giải quyết vấn đề này. Ba người cứ như vậy so sánh lấy kình. Dù là rời đi mật thất, mỗi người sau khi về nhà đều tại tìm kiếm nghĩ cách muốn lôi kéo Lý Hiên thêm vào bọn họ mạch này. Tại bọn họ trầm tư suy nghĩ biện pháp thời điểm, Tiêu Viêm thì mang theo Ngạo Nghễ đi ở sân luyện võ phía trên. Nhìn qua những cái kia khổ tu đấu khí, còn không có tu hành ra một tia đấu khí các tộc nhân. Nghĩ đến đấu khí của mình đã đạt đến một đoạn, Tiêu Viêm thì có loại không hiểu cảm giác ưu việt. Tiêu Viêm biểu đệ, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Ngươi là làm sao dùng 5 ngày thời gian thì tu hành ra đấu khí? Ta học tập nửa năm, vẫn là không có tu hành ra đấu khí. Có cái khỏe mạnh kháu khỉnh choai choai hài tử chạy đến Tiêu Viêm trước mặt, có chút khẩn cầu nhìn lấy Tiêu Viêm. Tu luyện đấu khí dựa vào là thiên tư. Ngươi tuy nhiên tu hành nửa năm, nhưng thiên tư theo không kịp, cũng không có khác phương pháp tốt. Ngươi có thể làm chỉ có nỗ lực, cố gắng nữa, Tiêu Viêm ngữ khí thản nhiên nói. Ai, quả nhiên là thiên tư à, nếu như ta có thể cùng biểu đệ thiên phú của ngươi một dạng tốt. Vậy liền quá tốt rồi, choai choai hài tử thở dài, mang theo hâm mộ nhìn lấy Tiêu Viêm. Cái này không có cách, giữa người và người thiên tư vẫn là có khác biệt, biểu ca ngươi chỉ có dựa vào lấy chăm chỉ mới có thể chậm rãi đuổi theo. Tiêu Viêm tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, tâm lý lại là minh bạch, vị này biểu ca cả một đời đều đuổi không kịp hắn. Bởi vì Tiêu Viêm cảm giác mình chỉ cần lại tu hành 5 tháng liền có thể đạt tới đấu khí nhị đoạn. Tốc độ như vậy, cho dù là toàn bộ Ô Thản Thành cũng là trăm năm vừa gặp. căn bản không phải vị này biểu ca có thể đuổi theo. Cho nên Tiêu Viêm nhìn lấy vị này biểu ca, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ưu việt, một tia ngạo nghễ. Bất quá lúc này thời điểm hắn nghĩ tới Tiêu Huân Nhi, nghĩ đến cái kia bé đáng yêu kiểu nộn tiểu mỹ nữ, trong lòng lập tức hiện lên hỏa nhiệt, có thể một bóng người lập tức xuất hiện tại hắn não hài. Cái kia chính là trước đó cùng Tiêu Huân Nhi nói chuyện trời đất Lý Hiên. Đối với Lý Hiên, Tiêu Viêm cũng biết lai lịch, song phương thân phận tự nhiên hắn Tiêu Viêm càng chiếm ưu thế. Có thể mỗi lần nghĩ đến Lý Hiên xinh đẹp tướng mạo, còn có Lý Hiên đảm lượng, Tiêu Viêm đều có chút hâm mộ đố kỵ hận. Dài đến thanh tú có làm được cái gì? Thực lực mới là căn bản. Chờ xem, các loại năm tháng sau ta đạt tới đấu khí nhị đoạn, Tiêu Huân Nhi khẳng định sẽ chấn kinh vạn phần, mà người Lý Hiên chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên ta. Tiêu Viêm âm thầm nói thầm, quay người hướng về trong nhà mà đi, chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu hành. Tương lai để Lý Hiên cảm thụ to lớn thực lực sai biệt tuyệt vọng. Một bên khác, Tiêu Chiến cũng về tới trong nhà. Bởi vì cùng hai cái trưởng lão đánh một trận, má trái đều bị ủ phân. Cho nên Tiêu Chiến tâm tình rất khó chịu. Tại đi qua phòng luyện công thời điểm, hắn nhìn đến ngày thường tu hành trong phòng luyện công, vậy mà không có Tiêu Viêm. Cái này khiến Tiêu Chiến nhướng mày. Quản gia, Tiêu Viêm đâu? Tại sao không có tu hành? Hồi bẩm lão gia, Tiêu Viêm thiếu gia đi ra ngoài chơi. Hắn dù sao cũng là hài tử, ưa thích chơi là thiên tính, mà lại thiếu gia thiên tư chắc tuyệt, chơi một hai ngày cũng rất bình thường. Quản gia cung kính nói, nói vớ nói vẩn, thì cái kia điểm thiên tư còn chắc tuyệt, cái rắm cũng không bằng, tranh thủ thời gian gọi hắn trở về, ta phải trừng trị hắn không thể. Tiêu Chiến mặt đen lại nói, cái gì, thiên tư cái rắm cũng không bằng. Thu thập thiếu gia, quản gia nghe xong Tiêu Chiến, trực tiếp mộng bức, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Toàn bộ Tiêu gia người nào không biết, Tiêu Viêm thiên tư mạnh bao nhiêu, đây chính là Tiêu gia trăm năm vừa gặp, tại toàn bộ Ô Thản Thành đều là đỉnh phong siêu cấp thiên phú. Nhưng đến Tiêu Chiến nơi này, vậy mà nói cái rắm cũng không bằng, cái này khiến quản gia nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.